Chương 651, Thủ Thắng. Quyền pháp, so đấu không chỉ là cậy mạnh chắc mã lực lượng mặc dù lớn, thế nhưng chỉ là khí lực đại mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Nột Na trong đầu cũng là sáng tỏ thông suốt, phảng phất đột nhiên liền tỉnh ngộ. Cút quay về ngươi nên ngốc địa phương đi thôi, phế vật chắc mã đã một trường đập đến, kia đợi khổng lồ trường kình, muốn rơi xuống Nột Na mặt. Muốn lăn người là ngươi. Nột Na bỗng nhiên vung nắm tay, này một sát na, nàng mô phỏng ra mánh hổ ra quyền động tác, trong nháy mắt, xung quanh khí thế phảng phật đô bị nàng chỗ điều động, kể hết hội tụ đến một quyền này bên trong. Phanh cùng với một tiếng vang thật lớn, chắc mã quyền thế bị đánh xuất một cái lỗ thủng, cả người trong chớp mắt bay ngược lại, bị một quyền sống sờ sờ đánh ngất xỉu tới. Thật mạnh một quyền này đánh ra ngoài, liền Nột Na mình cũng không thể tin được, như thế uy lực to lớn một quyền, cư nhiên là từ nàng chi thủ. Thắng Nột đột cốt trên mặt rồi đột nhiên tuôn ra vẻ mừng như điên vẻ, đánh bại chắc mã, chẳng khác nào tiến nhập top 3, đây cũng là có nghĩa là, Nột Na sẽ không bị tước đoạt người thừa kế vị trí. Đây hết thảy, tới quá đột nhiên. Làm sao có thể, nha đầu kia nhất định ăn gian coi nàng thực lực, tuyệt đối không có khả năng thắng được chắc mã. Bên cạnh chắc cổ nhất thời lên tiếng hét lớn. Ha ha, ăn gian ta như thế nào không nhìn ra Nột Na đâu ăn gian. Nhiều như vậy trưởng lão cũng không phát hiện, ngươi chắc cổ làm thế nào nhìn ra được. Nột đột cốt một hồi cười lạnh. Ta hoài nghi, nàng có hay không phục dụng cái gì vi phạm lệnh cấm dược vật, bằng không mà nói, tất cả mọi người rõ ràng Nột Na cân lượng, vừa rồi biểu hiện, cùng trước kia Nột Na hoàn toàn tưởng như hai người, chẳng lẽ nói, nàng tại một tháng trong thời gian, thực lực liền tăng lên tới loại tình trạng này. Ai mà tin sắc mặt của chắc cổ cực kỳ khó coi, nguyên bản hắn chuẩn bị nhờ vào lần này cơ hội, trực tiếp phế bỏ Nột Na tộc trưởng người thừa kế vị trí, thậm chí vạch tội Nột đột cốt tộc trưởng, không nghĩ tới sự tình phát triển vượt quá dự liệu của hắn, nữ nhi của hắn cư nhiên thua, đây quả thực không có khả năng. Chắc cổ lời này vừa ra, không ít man tộc trưởng lão cũng là gật gật đầu, đích xác, Nột Na thực lực, tại một tháng lúc trước vẫn chỉ là tay mơ trình độ, tại rất nhiều man tộc thiếu niên bên trong thuộc tại kế cuối tồn tại, mà bây giờ, lại không hề nghi ngờ, đã trở thành thiếu niên một đời bên trong người nổi bật. Loại biến hóa này, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Nột Na nguyên bổn chính là thiên tài, chỉ là vừa vặn gần nhất thông suốt mà thôi. Nột đột cốt mình cũng không biết Nột Na vì cái gì đột nhiên biến mạnh như vậy, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng như vậy chịu thua, làm không tốt, Nột Na thật là một cái thiên tài cũng nói bất định. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, tỉ thí kết thúc, Nột đột cốt, đem ngươi nữ nhi kêu đến, để ta một kiểm tra thực hư. Liền biết chắc cổ mục quang rơi vào cách đó không xa đang tại hướng bên này đi tới trên người Nột Na, cũng là ánh mắt một hồi lấp lánh nói. Cách đó không xa, Nột Na thấy chắc cổ đám người sắc mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là ngưng trọng lên, nàng biết, bọn người kia khẳng định nhìn ra chút gì đó tới. Ánh mắt của nàng, chưa phát giác ra nhìn phía bên phải phương hướng một chỗ nóc nhà vị trí, chỗ đó ước chừng ngoài ngàn mét. Rõ ràng có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Thấy được kia một đạo nhân ảnh, trong lòng Nột Na cũng là an định rất nhiều, bước nhanh đi về phía trước đi qua. Nột Na, nữ nhi bảo bối của ta, lạ mở cho go nở ga nở dê va ho vừa mới đi đến đài cao. Nột đột cốt liền hướng Nột Na quăng lấy khẳng định một quang. Hắn đối với chính mình nữ nhi nhân phẩm vẫn có lòng tin, đối phương là tuyệt đối không có khả năng phục dụng cấm thuốc, làm loại chuyện này. A cha, ta làm được. Nột Na giờ này khắc này, trong lòng cũng là vô cùng địa kiêu ngạo, nhớ ngày đó, bao nhiêu người xem thường chính mình, mà hiện giờ, nàng bằng vào thực lực của mình, cản vệ thân phận của mình cùng tôn nghiêm. Đây hết thảy đều là Lăng Trần cho. Trong khoảng thời gian ngắn, tại kích động đồng thời, Nột Na cũng là đối với chính mình vị kia tuổi trẻ sư phó vô cùng địa bội phục. Nàng biết, chính mình tuy có tu luyện võ đạo thiên phú, thế nhưng nếu như không có lời của Lăng Trần, nàng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới hiện tại tình trạng này. Nột Na, thực lực của ngươi như thế nào đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, nói, ngươi có phải hay không xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Không đợi Nột Na nhiều lời, chắc cổ liền lạnh lùng chất vấn. Sử dụng nhận không ra người thủ đoạn ngươi có chứng cứ sao? Nột Na tốt xấu là tộc trưởng nữ nhi, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị sợ đến, huống hồ, nàng cũng không có làm đối lý sự tình. Vậy ngươi giải thích như thế nào thực lực ngươi bạo tăng chuyện này? Chắc cổ mục quang gắt gao trước mặt Nột Na nhìn chằm chằm. Nột Na, nếu ngươi hiện tại thừa nhận, tối đa chính là bị hủy bỏ chiến tích, nhưng nếu ngươi chết không thừa nhận, cuối cùng bị ta điều tra ra, kết quả kiếp nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sự tình chắc cổ nói không sai, một người man tộc trưởng lão lên tiếng, nột na, theo chúng ta biết, ngươi giới hạn trong tiên thiên điều kiện, lực lượng nguyên bản liền so với bạn. Cùng lứa tuổi đều muốn không lớn lắm, hơn nữa một đoạn thời gian rất dài, ngươi đều là như thế, thế nhưng hôm nay chúng ta thấy ngươi, lại hiển nhiên cùng thường ngày thực lực ngươi khác khá xa. Ừ, nột na, ngươi muốn nói là không ra một cái lý do tới, e rằng hôm nay, chúng ta đều rất khó tin tưởng ngươi rồi. Một người khác trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như các trưởng lão đều nghĩ như vậy biết, ta đây liền báo cho các ngươi. Nột na không tiêu ngạo không xiểm định, Lăng Trần lúc trước đã cùng nàng nói qua, chuyện này là khẳng định che giấu không được. Ta có thể đạt được thực lực bây giờ, cũng không phải bởi vì lực lượng của ta lấy được tiến bộ, mà là bởi vì ta học được mặt khác một loại lực lượng. Mặt khác một loại lực lượng đó là cái gì? Lực lượng đông đảo man tộc trưởng lão đều là nhíu nhíu mày. Chân khí. Nột na nâng lên bàn tay của mình, sau đó ngưng thần vận khí, tại bàn tay của hắn phía trên, đông nhiên có từng sợi ánh sáng màu xanh ngưng tụ. Chân khí ngươi nói là, ngoại giới người sử dụng loại lực lượng kia lần này liền một đột cốt đều là lấy làm kinh hãi. Không sai. Nột na gật gật đầu. Tu luyện chân khí phương pháp, tộc của ta bên trong không ai biết, hơn nữa cũng không muốn biết, ngươi là như thế nào học được một đột cốt, kinh ngạc hỏi. Cái này sự tình, muốn từ ta nhặt được một quyển bí tịch bắt đầu nói lên. Nột na vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, bắt đầu đem Lăng Trần lúc trước dạy cho lời nàng nói từng câu nói ra, tóm lại, chính là đụng phải đại vận, cơ duyên xảo hợp, cùng Lăng Trần không có nửa điểm quan hệ, rốt cuộc một khi liên lụy đến lời của Lăng Trần, sự tình liền phức tạp. Rất nhiều người man tộc đều đối với ngoại giới người mười phần thù hận, một khi biết được, e rằng sẽ chọc cho tới không ít phiền toái. Nột na một trận lời nói, kia một đám man tộc trưởng lão cũng là lâm vào trầm ngâm bên trong, nhíu mày, theo như lời nột na, nghe không thể nghi ngờ có chút đầm rồng hang hổ, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không phải không có khả năng này, điều này làm cho bọn họ rất khó phản bác, vấn đề là, nếu như không phải như thế, chuyện này thực như thế nào, nột na thực lực. Từ đâu mà đến thì ra là thế này, không hổ là ta ngột đột cốt nữ nhi, liền vận khí đều như vậy xuất sắc. Ngột đột cốt vuốt ngột na cái đầu nhỏ, cười ha hả lại. Ta không tin dưới gầm trời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, chuyện này, nhất định có ẩn tình khác ngột na, ngươi thật to gan tử, dám trước mặt mọi người nói dối ngột đột cốt tin, chắc cổ kiên quyết không tin, hắn ánh mắt âm trầm, lạnh lùng quát. Làm can ngột đột cốt giận tí mặt. Hắn rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cỗ khổng lồ mênh mông khủng bố ba động, rồi đột nhiên tự nó trong cơ thể quấn ra, làm cho quanh mình không khí đều là mơ hồ bóp méo. Chắc cổ, ta đã nhịn ngươi đã lâu rồi, ngươi rõ ràng là xem ta nữ nhi biểu hiện xuất sắc, đánh bại con gái của ngươi, lòng đấu kỵ quấy phá, lập tức lùi cho ta, bằng không đừng trách ta tộc trưởng đem ngươi chấn áp chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống. Lại xin mời đọc thử.